Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1102, Trọng Quỳ Mang Thai, nam, chương 1127, Trọng Quỳ Mang Thai, nam, vài ngày không ngủ, làm sao ngươi nhịn xuống, có đôi khi tánh mạng du quan, không thể không như vậy đi, ai cũng thích ngủ à, ngủ sau như vậy thoải mái. Sự tình gì đều không cần suy nghĩ nhiều, hừ. Tô Cừ xem thường hừ lạnh. Tô Cừ, người mắt thâm quầng như vậy nặng, nhất định mấy ngày cũng chưa ngủ đi. Vì sao không ngủ đâu? Phải biết rằng, chỉ có nghỉ ngơi tốt, mới có tinh thần đối phó của ngươi địch nhân, Trọng Quỳ cười nói. Tô Cừ làn da nguyên bản cũng rất tái nhợt, hơn nữa ánh mắt là đặc thù màu xám. Cho nên thật dễ dàng làm cho người ta chú ý tới hắn ánh mắt bộ vị. Ánh mắt phía dưới kia một mảnh màu xanh đen, căn cứ của nàng kinh nghiệm, hắn ít nhất cũng có 5-6 thiên không có ngủ, bình thường nhân cực hạn cũng liền lâu như vậy đi, hắn muốn tiếp tục nhẫn, cũng nhẫn không được bao lâu. Người ngủ, ta liền ngủ, Tô Cừ nói, Trọng Quỳ thân một cái lười thắt lưng, nhìn trời sắc, bất chi bất giác. Vậy mà sắp trời đã sáng, ta cũng hẳn là ngủ, nàng dựa vào thân cây, nhắm mắt lại, vậy mà thật sự đi vào giấc ngủ. Huyết Hoàng ở linh thú trong không gian nói, yên tâm đi, có ta ở đây, nhất có động tĩnh, ta lập tức đánh thức ngươi, nàng đối Huyết Hoàng tràn ngập tín nhiệm. Vừa rồi muốn nhiều hầm một lát, chẳng qua là vì muốn nhiều hầm nhất hầm Tô Cừ, người này, tổng không có khả năng luôn luôn cường chống đi. Quả nhiên, Trọng Quỳ không có ngủ bao lâu, Tô Cừ cũng có chút chống đỡ không được, Trọng Quỳ, hắn gọi một tiếng, phát hiện Trọng Quỳ yên tĩnh không có di động tĩnh sau. Liền trừng mắt ngơ ngác ngồi ở một bên ngốc mao, lượng hắn không có lá gan làm cái gì, ở dần dần tỏa sáng sắc trời chung, Tô Cừ cũng rất nhanh tiến nhập giấc ngủ, lửa trại thiêu đốt, chậm rãi chỉ còn lại có nhất cho tàn. Bốn phía câu tĩnh không tiếng động, ngay cả ngốc mao đều cúi đầu, Trọng Quỳ là thật đang ngủ, đại khái là vì trong bụng có hiếu tử, cho nên nàng phá lệ cần giấc ngủ, nàng hoàn toàn không biết, cái kia vốn hẳn là cũng đang ngủ thiếu niên chậm rãi mở to mắt. Màu xám ánh mắt lập tức nhìn về phía nàng phương hướng. Ánh lửa mỏng manh toát ra, nhưng là của nàng khuôn mặt lại có vẻ phá lệ ấm áp. Hắn yên lặng xem nàng, hồi lâu cũng không có nhúc nhích tĩnh, đàn cửu đại nhân, ngốc mao kinh hỉ nhảy lên, chân chó đã chạy tới, rốt cục lại gặp được đàn cửu đại nhân, hư, đàn cửu đối hắn làm một cái chớ có lên tiếng động tác, ý bảo hắn không cần ầm ĩ, tiểu nhân giúp ngài để lại ăn ngon, ngốc mao nhỏ giọng nói, không muốn ăn, đàn cửu nói, đứng dậy đi đến Trọng Quỳ bên người. Tinh tế xem mặt nàng, ngốc mao thập phần khiếp sợ, đàn cửu đại nhân đây là như thế nào? Ngay cả yêu nhất ăn này nọ đều không muốn ăn. Đàn cửu nhẹ nhàng sờ sờ Trọng Quỳ mặt, như là cửu biệt gặp lại chân bảo. Luyến tiếc rời mắt đi, ngốc mao ủ rũ chạy tới ngồi xuống. Trọng Quỳ giấc ngủ luôn luôn thiền, phụ cận có người đi lại đều có thể bừng tỉnh nàng. Huống chi là có người ở bản thân trên mặt sờ tới sờ lui. Nàng chậm rãi mở to mắt, chỉ nhìn thấy một đôi cách bản thân rất gần màu xám ánh mắt. Đàn cửu theo ánh mắt kia, nàng có thể lập tức nhận ra đến người này là đàn cửu mà không là Tô Cừ. Hắn sợ run một chút, ôm chặt lấy nàng, nô lệ, ta cho rằng không thấy được ngươi, sẽ không thấy được. Ta sẽ đi tìm ngươi à, Trọng Quỳ nói. Làm sao ngươi dạng, ngươi muốn chạy trốn đi, hiện tại bước đi, đàn cửu xem nàng, ta tạm thời sẽ không đi tìm ngươi, cũng sẽ không thể làm cho hắn đi tìm ngươi, bất quá rất nhanh, ta giết hắn sẽ đi tìm ngươi. Hết chương.